Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 708, kẻ có tiền cũng sẽ bị khinh bỉ. Đi trước Hồng Dương xã tư nhân quặng mỏ đường xá là nhàm chán. Đối với Diệp Chí An mà nói, thực tế khó có thể chịu được. Hắn và Hồng Phong một đài xe, lái xe chính là Vương Vi. Trên ghế lái phụ ngồi Bạch Kiều Kiều, vốn là Diệp Chí An muốn lái xe của mình đi. Xảo đắc rất, xe của hắn cũng là Sa Mạc Vương Tử, chạy quạng mò, có lẽ hay là loại này Việt dã năng lực cường hãn xe hình tương đối phù hợp. Trên thực tế, Diệp Chí An có được 3 đài xe cá nhân, tại thập niên 90 Vân Sơn huyện, đây quả thực làm cho người khó có thể tin. Phải biết rằng, lúc này, một cái xe đạp cũng còn thật là nhiều gia đình, quý giá tài sản. Cái này, chết tiệt, mỏ lão bản. Vậy mà một người có 3 đài xe con. Cái này còn không kể cả những kia vì hắn kéo khoáng thạch đại xe vận tải. Mặc dù đại đa số đại xe vận tải đều là người khác. Nhưng theo người biết chuyện xưng, Diệp Chí An chính mình ít nhất cũng có được 4 đài đã ngoài đại xe vận tải. Ngày tiến đấu kim, thật là ngày tiến đấu kim. Nhưng Hồng Phong kiên trì lại để cho hắn cùng mình cùng xe. Hồng Cục dụng ý rất rõ ràng, chính là kiên quyết không cho phép hắn có bất kỳ tư thông tin tức khả năng. Tất cũng không biết đạo Diệp Chí An cùng Triệu Lão Đao quan hệ đến ngọn nguồn như thế nào. Có lẽ hay là cẩn thận một điểm tốt, thấy Hồng Phong như thế kiên trì, Diệp Chí An cũng chỉ tốt đồng ý. Phải nói, Diệp Chí An có lẽ hay là rất lưu manh tính cách. Đã đáp ứng rồi Đỗ thị trưởng muốn phối hợp công an đồng chí phá án. Đơn giản tựu dứt khoát điểm, hết thảy hành động nghe an bài. Đương nhiên, kỳ thật Thượng Vương Vi xe, Diệp Chí An ngay từ đầu có lẽ hay là trong nội tâm mừng thầm. Bởi vì Bạch Kiều Kiều cũng ở đây đài trên xe. Nói thực ra, xinh đẹp như vậy nữ cảnh sát, Diệp Chí An thật đúng là đầu một hồi nhìn thấy. Trước đó, Diệp Chí An cơ hồ chưa bao giờ nghĩ tới. Cảnh sát cũng có tốt như vậy xem. Cùng nàng một đài xe, có lẽ sau này tựu có cơ hội. Đúng vậy, Diệp Chí An chính là nghĩ như vậy. Từ có tiền, Diệp Chí An tâm tính cũng là một ngày lại một ngày ở biến hóa. Một ngày lại một ngày bất đồng. Một ngày lại một ngày tự cho mình rất cao. Cảm thấy khắp thiên hạ sẽ không có tiền làm không được sự tình. Không có tiền làm không được người. Lại xinh đẹp nữ cảnh sát. Cũng là có giá tiền. Nhưng hắn lên xe không bao lâu tự hối hận. Quá an tĩnh. Trong xe quá an tĩnh. Theo hắn lên xe, Bạch Kiều Kiều tựu im lặng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Không nói một lời, từ đầu đến cuối, liền một cái dư thừa lời không nói. Hồng Phong cũng là im lặng dựa vào tại đó, nhắm mắt dưỡng thần, ngay chính mắt cũng không liếc hắn một cái. Về phần Vương Vi, lại càng chuyên tâm lái xe, theo sát phía trước dẫn đường xe, sợ đi ném như vậy. Đối với Diệp Chí An, Diệp đại lão bản, Vương đại cũng là ngay nhiều liếc mắt nhìn hứng thú đều không có. Một cái tiêu chuẩn trung niên đầy mỡ nam, có cái gì đẹp mắt hay sao? Cứ như vậy buồn bực đầu một mực đi phía trước chạy đi. Ba cái cảnh sát đều là một câu không nói, nhưng làm Diệp Chí An nhịn chết. Trong lúc, Diệp đại lão bản cũng không phải chưa làm qua cố gắng. Hắn chủ động cùng Vương Vi đến gần, bề ngoài giống như hắn cũng chỉ có thể cùng Vương Vi nói chuyện. Hồng Phong quan lớn, niên kỷ cũng so với hắn lớn, đang nhắm mắt dưỡng thần, không tốt quấy rầy. Bạch Kiều Kiều là nữ đồng chí, cũng không nên tùy tiện đến gần. Chỉ có Vương Vi tuổi trẻ, chức vụ cũng không cao, chính là cái lái xe, dễ nói chuyện điểm, xuất phát thời điểm. Chu Quần cũng không có giới thiệu với hắn cùng một chỗ hành động, những người này đều là thân. Phận gì, dù sao tất cả mọi người ăn mặc thường phục, kêu lên Diệp Chí An cùng đi, đơn giản chính là khởi cái nước cờ đầu, tác dụng lại để cho trên núi đám người kia không có phòng bị. Đáng giá đem tổ chuyên án người giới thiệu cho hắn. Nhưng Diệp Chí An rất nhanh liền phát hiện, cái này phân đặc biệt sao tiểu tư cơ cũng không phải đồ tốt. Rõ ràng mỗi lần đều không để ý hắn, nhiều nhất chính là cười một cái, mà cái kia trong tiếng cười, rõ ràng mang theo coi rẻ ý. Tựa hồ cảm thấy hắn Diệp Chí An rất buồn cười. Chẳng những người này rất buồn cười, không có lời nói tìm lời nói càng buồn cười. Diệp Chí An không khỏi giận tím mặt, khuôn mặt chướng đến đỏ bừng. Từ Diệp đại lão bản phát tài về sau, lúc nào bị người nhỏ như vậy dò xét qua, vẫn bị cái tiểu tư cơ cười nhạo. Diệp Chí An thiếu một ít tựu chửi ầm lên. Bất quá cuối cùng nhất Diệp đại lão bản rốt cuộc có lẽ hay là nhịn được. Không dám lỗ mãng, cái này trước sau ba đài xe, ngoại trừ mở đường cái kia đài sa mạc vương tử là của hắn xe bên ngoài. Tất cả đều là công an người, hắn tự nhận thức một cái Chu Quần, mặc dù nói hắn và Chu Quần bình thường quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm. Ngày lễ ngày Tết, Chu cục trưởng lễ vật luôn không ít qua, nhưng Diệp Chí An cũng minh bạch. Tại đây chính là hình thức kinh thiên đại án bên trong. Hắn và Chu Quần điểm ấy quan hệ hoàn toàn không đủ xem. Chỉ muốn hắn làm ra cái gì nguy hại lần này bắt hành động hành vi. Kết cục nhất định rất khó coi. Kỳ thật hắn chỉ cần tĩnh hạ tâm lai suy nghĩ một chút có thể minh bạch. Có thể đi theo Hồng Phong cùng nhau lên núi đi tìm Triệu lão đao, phiền toái, người. Ai sẽ là đèn đã cạn dầu? Cái này có can đảm cười nhạo hắn tiểu tư cơ. Có lẽ thân phận chân thật cũng không phải một cái lái xe đơn giản như vậy. Đã tất cả mọi người không nói lời nào, Diệp đại lão bản cũng hờn dỗi ngậm miệng lại, dựa vào tại chỗ ngồi ở phía trong nhắm mắt dưỡng thần. Lập tức muốn lễ mừng năm mới rồi, mỗi ngày đều có bữa tiệc, có ván bài. Diệp đại lão bản mấy ngày nay cũng là thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Thiếu cảm giác, thiếu gay gắt. Thừa dịp cái này đoạn lữ trình hào hào bồi bổ cảm giác. Đợi tí nữa đến trên núi. Cũng tốt cùng Triệu lão đao pha trò. Theo Vân Sơn thị trấn đến Hồng Dương xã hơn 60 cây em. Trọn vẹn mở hơn 2 giờ. Cũng không hoàn toàn đúng bởi vì tình hình giao thông kém. Cửa ải cuối năm gần, trên đường người đi đường cùng xe đều nhiều hơn, thỉnh thoảng tựu sẽ phát sinh hỗn loạn, xe tốc độ vô luận như thế nào đều mau không nổi. Có thể hơn 2 giờ chạy đến Hồng Dương xã, đã muốn xem như rất tốt, còn là đã chiếm xe cảnh sát tiện nghi, thật sự chán gay gắt, hoàn toàn khai mở bất động thời điểm, không thể nói trước. Vương Vi cũng sẽ kéo vang lên còi cảnh sát. Nông dân nói như vậy, vẫn tương đối thuần phác. Còi cảnh sát vừa vang lên, tuy nhiên trong nội tâm không tình nguyện, đúng là vẫn còn sẽ cho xe cảnh sát nhường đường. Đến Hồng Dương ủy ban xã nơi đóng quân, đã muốn không sai biệt lắm 12 giờ. Dựa theo Hồng Phong chỉ thị, đỗ xe ăn cơm, trên xe tuy nhiên dẫn theo bánh mì cùng nước khoáng. Nhưng Hồng Phong vẫn cảm thấy trước tiên ủy ban xã tại đây ăn cơm chưa? Để cho các đồng chí khôi phục thoáng một tí thể lực. Dễ ứng phó kế tiếp có khả năng phát sinh kịch liệt xung đột. Cho dù Triệu lão đao ngoan ngoãn phối hợp, bắt Tô Trấn Hùng cũng phải đặc biệt chú ý để ý. Bảo trì thượng giai trạng thái rất có tất yếu. Ba đài xe đứng ở ven đường một nhà tiểu cơm cửa điếm. Hấp dẫn mặt đường hơn mấy hồ ánh mắt mọi người. Với tư cách Vân Sơn huyện nhất xa xôi hương trấn, Hồng Dương ủy ban xã chỗ trên mặt đất thật sự là cái tiểu địa phương. Tổng cộng chính là một đầu phố. Nếu như cái này đầu bụi đất tung bay, lâu năm thiếu tu sửa kiểu cũ nhựa đường đường tái coi như là đường đi lời nói. Dài không quá 300 đến 400 mét. Ủy ban xã, kinh doanh xã, bệnh viện, trường học, công ty lương thực, tiểu tiệm cơm, những này với tư cách thị trấn biểu tượng công trình xây dựng. chằng chịt tại nhựa đường mã hai bên đường. Đoàn xe ngừng nhà này tiệm cơm, là cả ủy ban xã nơi đóng quân duy nhất một nhà tiệm cơm. Hôm nay là tháng chạp 24, tuy nhiên không phải phiên chợ thời gian, nhưng mặt đường người trên có lẽ hay là không ít. Tiệm cơm sinh ý cũng tương đối thịnh vượng. Đương nhiên, đại bộ phận đi chợ người miền núi cùng hương dân là không bỏ được tiến tiệm cơm ăn cơm. Thể diện mà ngồi ở trong tiệm cơm, đốt hai cái đồ ăn, thậm chí còn đi lên một chai bia. Xác thực rất thích ý, cũng khả năng hấp dẫn vô số người ánh mắt hâm mộ. Cũng rất tổn thương tiền. Tự hỏi liên tục, có lẽ hay là ăn chính mình mang đến lương khô càng có lợi. Thật sự tham gay gắt, tối đa cũng chính là tại quán ven đường mua cái bánh bao thịt giải đỡ thèm. Muốn không phải là đi kinh doanh xã mua vài khỏa đường ngọt ngào miệng. Cái này đã muốn rất hưởng thụ lấy. Như loại này ba đài xe một dãy đứng ở ven đường. Đi xuống mười mấy thể diện người trong thành tình hình. Tung xem như đi chợ. Tung xem như cửa ải cuối năm gần. Cũng là rất khó tại Hồng Dương xã nhìn thấy thịnh cảnh. Chủ quán cơm khách khí đắc không được. Nhìn ra được. Hắn còn có chút khẩn trương, ra mặt thương lượng chính là huyện cục hình trinh đại đội một vị đồng chí. Hắn là dẫn đường xe lái xe, mờ nếu không phải xe cảnh sát, mà là Diệp Chí An cái kia đài sa mạc vương tử. Loại này xe Việt giã tính năng tốt, dù sao là Diệp Chí An xe, dầu cũng là thiêu đốt hắn dầu, không cần bạch không cần. Đi vào cái này bụi đất tung bay ven đường điếm, Diệp Chí An Diệp đại lão bản cả lông mày đều vặn thành một cái chữ xuyên. Choan, trời đất chứng giám, Diệp Tổng đã có thật nhiều năm không có ở loại địa phương này ăn cơm xong rồi. Bọn hắn có thể làm ra sạch sẽ đồ ăn tới sao? Về phần hương vị, đã hoàn toàn không tại Diệp Tổng cân nhắc trong phạm vi. Hay nói giỡn. Ở loại địa phương này ăn cơm, ngươi còn trông cậy vào có thể ăn vào cái gì tốt khẩu vị. Nhìn xem đi theo một đám cảnh sát bình thản chịu đựng gian khổ bộ dạng. Diệp Chí An trong lòng hung hăng rất khinh bỉ một bà. Cái gì cho má cục thành phố phó cục trưởng, một điểm phái đoàn đều không có. Ở loại địa phương này ăn cơm, còn có thể nuốt trôi đi. Ven đường điếm mặc dù nhỏ. Lão bản ngược lại hảo thủ nghệ, rất nhanh tựu sửa lại một bàn đồ ăn, tinh tế khẽ đếm, dĩ nhiên là 7 đồ ăn một chén canh, cứ việc chưa nói tới cái gì sắc hương vị đều đủ. Nhưng nóng hôi hổi, cũng cực kỳ kích thích muốn ăn, bọn cảnh sát nguyên một đám bưng lên chén, ăn được rất hoan, duy chỉ có Diệp Chí ăn nhíu lại lông mày, ngồi ở chỗ kia trần chờ bất quyết. Diệp Tổng, ăn cơm đi, như thế nào, không muốn ăn, tiền nhiều hơn ăn không tiêu, ăn không vô. Vương Vi An vị tại Diệp Chí An bên người, một bên hướng chính mình trong miệng đại khẩu bới ra cơm. Một bên cười hì hì nói ra, dẫn tới mọi người một hồi cười vang, có lẽ là trời sinh thù phú tâm lý. Những này cảnh sát đồng chí, đối với phất nhanh Diệp đại lão bản. Quả thật có như vậy điểm không quen nhìn. Đương nhiên, Vương đại lão bản cũng rất có tiền. Có lẽ so Diệp đại lão bản càng có tiền. Mấu chốt là đại gia hỏa không biết cái kia sao có tiền a hát. Quang biết rõ cha của hắn cha khai mở cái gia công nhà máy. Tương đối cầm tử tiền lương đồng sự. Vương Vi tự nhiên tính toán cái phú nhị đại. Nhưng cùng Diệp Chí An loại này làm khoáng thạch sinh ý lão bản so với. Nên vậy cái gì cũng không tính toán. Hơn nữa, Vương Vi là người một nhà. Hơn nữa chịu dốc sức liều mạng. Cái này như vậy đủ rồi. Diệp Chí An tự hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn rất phiền cái này không có trên không có dưới tiểu tư cơ. Cho là mình tại cục công an khai mở cái xe tự rất giỏi. Hơn nữa, Diệp Chí An cũng nhìn ra một điểm đầu mối. Cái này tiểu tư cơ cùng cái kia xinh đẹp đắc hư không tưởng nổi nữ cảnh sát. Quan hệ tựa hồ không tầm thường. vừa xuống xe, hai người tự nhiên mà vậy liền đi tới cùng một chỗ. Tiểu tư cơ còn hấp tấp cho nữ cảnh sát dùng giấy vệ sinh lau sạch sẽ bát đũa. Xinh đẹp nữ cảnh sát ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, đem đây hết thảy đều coi là đương nhiên. Ta đã nói với ngươi, để cho đến trên núi, phải chú ý xuống, Triệu lão đao người kia, là Thuận con lừa, ngươi theo ý của hắn, nhiều nói vài lời dễ nghe, nói cách khác, sự tình không tốt làm. Đang lúc mọi người cười vang ở bên trong, Diệp Chí An lạnh lùng nói ra, Diệp đại lão bản thật sự tức giận đến không được. Đành phải đem Triệu lão đao mang ra đến hù dọa một chút những này không biết lợi hại cảnh sát. Chúng ta nếu không để cho hắn nói tốt đâu này. Vương Vi hỏi ngược lại, nhiều hứng thú bộ dạng. Diệp Chí An hừ lạnh một tiếng, ngóc lên đầu, lý đều mặc kệ hắn, muốn áp đảo Triệu lão đao. Vậy các ngươi tự đánh sai bản tính, Triệu lão đao đó là thực hung hăng càn quấy. Không phải ta ở chỗ này hù dọa các ngươi. Chờ coi a, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.